Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 25 Bắc Nguyệt Lão Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Sư, vì sao vậy? Bọn hắn nói đó là Thiên La Tinh. Vậy mà lại có thể triệu hoán ta tới. Còn nói là không gian huyền bí. Điều này có thể sao? Một thiếu nữ có mái tóc màu đen đang mân mê bờ môi. Lúc này, nếu Hoắc Thiên Hàn ở bên người nàng, nhất định hắn sẽ giật mình. Vì người đứng phía trước thiếu nữ này chính là người cậu vẫn mong nhớ ngày đêm. Có tóc đen mắt đen. Bắc Nguyệt lão sư của cậu hay còn được biết đến là mẹ của cậu à? Bắc Nguyệt cau mày. Nói, cái này quả thật là có chút kỳ quái. Theo như lời ngươi nói thì đối phương chỉ là mấy tên nhất hoàn cùng tuổi với ngươi. Dùng thực lực của bọn hắn sẽ không thể nào mở được một thông đạo với cự ly xa như vậy. Mở ra một không gian thông đạo vượt qua tinh cầu sẽ cần tiêu hao một nguồn năng lượng cực lớn. Có lẽ chỉ có một khả năng là không gian đồng vị cộng hưởng mà sinh ra một loại đồng cảm. Điều này cần chính là sự trùng hợp mà không phải tiêu hao năng lượng. Cũng chỉ có như thế mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Lạc Ly, người nói cụ thể tình huống lúc đó một chút đi. À, vâng, lúc ấy là, Lạc Ly đem hết tất cả mọi thứ mà nói cho Bắc Nguyệt lão sư nghe. Cây cỏ có đường vân màu kim ngân. Bắc Nguyệt ngẩn người, sau đó nàng đột nhiên vội vàng nói. Vậy có phải hắn là một người có tóc đen, con mắt xanh biển, một tiểu nam hài rất đẹp trai? Lạc Ly nói. Đúng là rất đẹp trai. Làm sao người biết vậy? Bắc Nguyệt ngây ngẩn cả người. Có vẻ như cái này cũng không phải là trùng hợp bình thường nữa rồi. Chẳng lẽ người triệu hoán Lạc Ly thật là Thiên Hàn sao? Lão sư, người làm sao vậy? Lạc Ly thấy lão sư lạ liền hỏi. Bắc Nguyệt nói, như vậy đi, nếu bọn hắn lại triệu hoán ngươi lần nữa thì ngươi cứ tới. Rồi hỏi đứa nhỏ sử dụng cây cỏ có đường vân ngân kim kia một chút. Hỏi xem hắn có phải tên Hoắc Thiên Hàn hay không. À, vâng, híp lại, đợi một lát, trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở bên người ta đã. Nếu bọn hắn triệu hoán ngươi, ta sẽ quan sát cái triệu hoán chi môn kia một chút. Vâng, thật là Thiên Hàn sao? Nếu quả thật đúng là hắn, cái triệu hoán chi môn này có thể triệu hoán Lạc Ly tới. Vậy vẫn còn là trùng hợp sao? Nhưng nếu không phải trùng hợp thì là vì cái gì? Bởi vì ta, không gian đồng vị cộng hưởng. Sau khi trở về từ Thiên La Tinh, nàng liền trở thành đối tượng bị theo dõi mật thiết. Nên nàng mới không thể ly khai. Mà nàng cũng không biết sau khi rời khỏi đây mình có thể đi làm cái gì. Tuy nàng đã mất đi trí nhớ, nhưng theo thời gian trôi qua, những trí nhớ về năng lực bản thân vẫn dần khôi phục. Nàng biết, đó là do không gian đồng vị cộng hưởng. Nhất là ở khoảng cách xa như thế thì chỉ có không gian chấn động cực lớn mới có thể tạo ra việc tương tự. Là cộng hưởng của Thiên Hàn cùng Lạc Ly hay là Thiên Hàn cùng mình? Điều này sẽ phải qua một ít thí nghiệm mới có thể nghiệm chứng. Hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi. Chờ tới lúc bọn hắn triệu hoán Lạc Ly lần nữa. Đến lúc đó sẽ có thể xem một chút tình huống cụ thể. Này! Thiên Hàn đang ngẩn ngơ cái gì vậy? Ngôn Hy khúc vai của Đường Việt hỏi. Đường Việt nói, đang suy nghĩ lý do tại sao triệu hoán chi môn lại triệu hoán ra một người mà thôi. Không chỉ Thiên Hàn suy nghĩ mà bọn hắn cũng suy nghĩ vấn đề này muốn điên não. Ngôn Hy trợn mắt triệu hoán chi môn mà lại triệu hoán ra người á. Đùa nhau à? Ngôn Hy vỗ vai Đường Việt nói. Cậu đùa không vui gì cả. Đường Việt nhìn Ngôn Hy rồi lại nhìn những gương mặt không tin kia mà thở dài một hơi. Nếu các cậu không tin có thể hỏi Băng Giao. Tịnh Y hỏi lại, Băng Giao tỷ thật sự vậy sao? Ừ, Lưu Triệt không tin. Phi Lý triệu hoán chi môn làm sao có thể triệu hồi ra người được chứ? Ghi chép của tông môn không có vấn đề này. Không muốn cũng phải tin. Băng Giao lãnh đạm nói. Nhìn Thiên Hàn một cái. Tịnh Y nói. Nếu có chú Trạm Dực ở đây thì tốt quá. Ừ, không gian đồng vị cộng hưởng. Đó là câu trả lời của cậu lúc này. Không lẽ mình thật sự cộng hưởng với cô gái đó sao? Nhưng mình đâu có gặp cô gái đó thường xuyên đâu hay là có một yếu tố khác tác động. À, khó hiểu quá. Thế giới đấu la, lại muốn thử lại sao? Đường Việt khẽ hỏi lại một lần nữa khi thấy Thiên Hàn đứng trước Triệu Hoán Chi Môn. Ừ, Thiên Hàn gật đầu, cậu có cảm giác ngày hôm nay sẽ có câu trả lời Kim Ngân Lam Ngân Thảo chạm vào Triệu Hoán Chi Môn. Lại một lần nữa, Lạc Ly từ bên trong Triệu Hoán Chi Môn đi ra. Việc đầu tiên nàng làm đó chính là nhìn hắn hỏi. Người tên là Hoắc Thiên Hàn sao? Cậu sũng người. Vì sao cậu biết? Ha ha, đúng là ngươi rồi a, lão sư. Người có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Hắn đúng là Hoắc Thiên Hàn a. Lạc Ly vội vàng hướng trong môn hô lớn. Ngay sau đó, cửa bên kia truyền tới một giọng nói Thiên Hàn vô cùng quen thuộc. Thiên Hàn, là ta đây. Đối với Thiên Hàn mà nói, vô luận lúc nào cậu cũng sẽ không quên được giọng nói này đấy. Cậu vừa thấy rung động mà cũng vui mừng quá đỗi. Nguyệt lão sư, Bắc Nguyệt nói, quả nhiên là ngươi a, không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy. Ta lại có thể trao đổi với ngươi thông qua loại phương thức này. Nguyệt lão sư, người ở nơi nào a? Thiên Hàn kinh hỉ mà hỏi thăm. Bắc Nguyệt nói, ta ở Thiên Đấu Tinh. Thiên Thu là đệ tử của ta. Ta ở chỗ này làm lão sư. Vậy người có thể thông qua triệu hoán chi môn tới đây không? Ta rất nhớ người a, vành mắt của cậu lập tức đỏ lên. Bắc Nguyệt thoáng trầm mặc một lát. Trong nội tâm, một tâm tình khó nói lên lời dâng lên. Không được đấy, cái triệu hoán chi môn này quá không ổn định. Nếu như ta tới, sẽ dẫn đến không gian hỗn loạn. Sẽ rất phiền toái. Chờ con một lát, Thiên Hàn nói sau đó quay đầu lại tầm mắt liền lạnh đi không một tia ấm. Cậu cần tranh thủ thời gian để nói chuyện với mẹ a. Không để mấy con dung nham khuyển làm phiền. Bọn ta xử lý. Đường Việt và Băng Giao đồng thanh nói. Ân, nhờ các cậu, Thiên Hàn trước hết ngươi hãy nghe ta nói. Việc ngươi có thể triệu hoán Lạc Ly này có chút kỳ quái. Lão sư cần ngươi phối hợp làm một ít thí nghiệm. Giọng nói của Bắc Nguyệt lần nữa vang lên. Tốt, ta cũng không biết đây là có chuyện gì đấy. Đang nghĩ đi hỏi lão sư một chút. Bắc Nguyệt nói. Tiếp theo, ta cũng cần các ngươi cách mỗi 10 phút tiến hành một lần triệu hoán. Các ngươi có thể làm được không? Vâng, không thành vấn đề. Tốt lắm, các ngươi thử một chút đi. Sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi. Vâng, hoàn thành khảo hạch, lại tiến vào. Lại triệu hoán, liên tục 3 lần thử, 2 lần thành công, 1 lần thất bại, lần thứ 4 triệu hoán, thành công. Lạc Ly, tạm thời đừng giết những dung nham khuyển kia, ta muốn nói với Thiên Hàn một chút. Bên kia lần nữa truyền đến thanh âm của Bắc Nguyệt. Vâng, lão sư, Nguyệt lão sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Thiên Hàn tò mò hỏi. Bắc Nguyệt nói. Các ngươi có thể thông qua cái triệu hoán chi môn này liên hệ với ta. Thì nguyên nhân trọng yếu nhất là không gian đồng vị cộng hưởng. Cái gọi là không gian đồng vị cộng hưởng, chính là hai không gian khác nhau xuất hiện chấn động cùng tần suất. Hai tần suất này thì có thể sinh ra đồng cảm, sau đó sẽ hình thành không gian thông đạo tiến hành tiếp dẫn. Nhưng mà xác suất xuất hiện loại tình huống này đặc biệt thấp. Các ngươi bây giờ triệu hoán là một tình huống phi thường đặc thù. Cho nên, Thiên Hàn, tiếp theo ngươi cần làm vài thí nghiệm với lão sư, để ta xác định không gian đồng vị cộng hưởng này là từ đâu mà đến. Vâng, Thiên Hàn liên tục gật đầu. Đường Việt và Băng Giao đầu có chút choáng váng rồi, lần đầu tiên Thiên Hàn ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Thật mong gặp mặt lão sư Thiên Hàn mà. Bắc Nguyệt lão sư, hiện tại ta nên làm như thế nào? Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, các ngươi giết hết đám trước dung nham khuyển trước đã. Cuối cùng lưu lại một con. Sau khi thu hồi triệu hoán chi môn thì các ngươi cần bao lâu có thể triệu hoán lần nữa? Đường Việt nói, nếu không chấm dứt khảo hạch thì đoán chừng cách nửa giờ. Nhưng nếu là rời khỏi rồi một lần nữa tiến vào thì hẳn là lập tức có thể a. Bắc Nguyệt nói, tốt lắm. Vậy các ngươi giết hết chúng rồi rời khỏi khảo hạch. 10 phút sau, các ngươi lại tiến vào khảo hạch rồi triệu hoán một lần nữa. Nếu như không triệu hồi ra Lạc Ly thì các ngươi liền rời khỏi. Tiếp qua 10 phút, lại triệu hoán. Cách chương.